Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cái đông hồ quả lắc kia hiện tại đang nằm trong tay hắn, thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Hắn có thể trực tiếp sử dụng đồng hồ quả lắc linh dị để nghịch chuyển thời gian, dùng nó để đối kháng lại loại lệ quỷ linh dị không xác định này, thậm chí có khả năng kéo lệ quỷ kia vào một đoạn thời gian hỗn loạn, quạt gió không chế nó. Nhưng biện pháp này lúc này cũng chỉ là một ý tưởng, vì hiện tại không có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch này, mà lấy được đồng hồ quả lắc cũng không phải việc dễ dàng. Tòa cao trạch của vương gia kia cũng không đơn giản như tưởng tượng. Nếu thật sự có thể dễ dàng lấy được thì vương sát linh đã không bỏ mặc suốt những năm qua. Hắn còn để mặc cho một đám người ngự quỷ vô danh cư trú. Trong đó, biện pháp khác chính là từ bỏ Trương Tiểu Huệ, mặc kệ sống chết của nữ nhân này rồi rời khỏi nơi đây. Chỉ cần mình Tô Viễn rời khỏi đây thì hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí sau khi rời đi, nếu gặp phải lệ quỷ tập kích, hắn vẫn có thể tìm đến tổng bộ để xin trợ giúp. Nhưng như vậy, nữ nhân này sẽ chắc chắn chết. Giờ khắc này, Tô Viễn nhíu mày, cảm nhận được sự khó xử và nan giải. Quỷ, đám thôn dân kia lại tới. Trương Tiểu Huệ siết chặt cánh tay của Tô Viễn. Những thôn dân xuất hiện lần nữa, từng bước chân cứng nhắc mà chậm chạp tiến tới gần vị trí của hai người. Quỷ vực Hoàng Sơn thôn cứ mỗi lần tiêu tán một chút, đám thôn dân ấy lại gần thêm một chút. Sự chuyển động của chúng như mang theo khí tức đáng sợ, đè nặng không gian xung quanh, khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Trương Tiểu Huệ vô thức núp sau lưng Tô Viễn, trong lòng tràn đầy ý muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Nếu như Tô Viễn không ở đây, Tô Viễn nhìn cảnh này không có phản ứng gì. Ánh mắt hắn lóe lên, suy nghĩ phương pháp, nhất định phải có cách nào đó đối phó với lệ quỷ này. Bởi lẽ nếu Biêu Cục đã trao nhiệm vụ, không thể nào lại không để người thi hành có đường sống. Nếu không có, thì những người mang thư tín sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ phải chết. Khi đó không thể nào gửi thư tín màu đỏ ra ngoài được. Có lẽ ta có thể thử một lần, xem có thể kích hoạt lại linh dị hay không. Theo lý mà nói, ta nên làm được. Nhưng chỉ kích hoạt lại bản thân là không đủ, phải kéo toàn bộ khu vực xung quanh khởi động lại cùng thì mới có thể thay đổi tình thế lập tức. Nhưng theo kịch bản gốc, cần dương gian quỷ nhãn đạt tới tầng thứ 8 của quỷ vực mới có thể làm được điều đó. Tầng thứ 7 chỉ đủ để khởi động lại bản thân. Vì vậy ta phải đưa quỷ vực của mình đạt đến tầng thứ 8. Đồng thời còn phải kiên trì đủ lâu, khi đó mới có thể kéo con quỷ kia trở lại. Ngay khoảnh khắc đó, dùng định quan tài ghim lại mới có một tia hy vọng. Nhưng tầng thứ 8 của quỷ vực có quá nhiều nguy hiểm. Liệu ta thật sự có thể làm được sao? Tô Viễn do dự, bởi vì hắn chưa từng thử mở tầng thứ 8 của quỷ vực. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Thậm chí có thành công hay không vẫn còn là một ẩn số. Trước đó, hắn chỉ từng thử cùng với Sở Nhân Mỹ và Toshio kích hoạt quỷ vực đến tầng thứ 6 hoặc thứ 7. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, mức độ linh dị của Sở Nhân Mỹ và Toshio lúc trước chưa cao như bây giờ. Dù sao trong thời gian qua, hắn cũng không ngừng cho cả hai ăn linh dị để nâng cấp. Kể cả Kayako cũng vậy. Về phần Kayako, mặc dù mức độ khủng bố có thể chưa bằng hai người kia, nhưng với một lệ quỷ như vậy, không thể nào không có quỷ vực. Có lẽ đáng để thử một lần. Không thử thì làm sao biết được. Có lẽ còn một cách nữa để thử. Nếu không còn cách nào khác, ta chỉ có thể thử khởi động lại. Tô Viễn tự nhủ. Sau đó không quan tâm đến gương mặt kinh hoàng của Trương Tiểu Huệ. Hắn đưa tay nhổ một sợi tóc trên đầu cô, ngươi định làm gì? Thử xem cái linh dị quỷ này có phải là một lời nguyên không? Nếu đúng thì có lẽ có cách để cắt đứt quá trình bị quỷ xâm chiếm. Ngay lúc này, một cảnh tượng càng đáng sợ hơn diễn ra. Các thôn dân bắt đầu xâm chiếm vào quỷ vực của Tô Viễn. Điều này cũng có nghĩa là sau khi đạt được thân thể, con quỷ kia đã có khả năng xâm nhập vào lãnh địa của Tô Viễn. Giờ đây, đám thôn dân này chẳng khác gì những lệ quỷ thực thụ. Nhưng lúc này Tô Viễn vẫn không bận tâm đến chúng. Quỷ vực của Sở Nhân Mỹ không dễ bị xâm phạm. Khác với quỷ vực của Dương Gian, càng gần trung tâm, độ sâu của quỷ vực càng cao. Biên giới khu vực chỉ có cường độ bằng một tầng quỷ vực. Sau khi cầm lấy sợi tóc, hắn lấy ra một chiếc kéo cũ kỹ phủ đầy vết gì, rồi quấn sợi tóc vào tay cầm của chiếc kéo. Đây là một vật phẩm linh dị trong tay ta. Ta gọi nó là quỷ kéo. Nó có thể sử dụng tóc làm môi giới để phát hiện những lời nguyên mà bình thường khó thấy. Có thể ngươi không rõ, nhưng nguyên rủa có rất nhiều loại. Và quy luật giết người của lệ quỷ cũng là một trong số đó. Nếu bị lệ quỷ để ý, sử dụng quỷ kéo có thể cắt đứt liên kết. Có lẽ có thể ngăn chặn lệ quỷ giết người. Còn có thứ này sao? Trương Tiểu Huệ nghe vậy, hai mắt sáng lên, lúc này ngón tay của nàng đã dần hiện lên những dấu vết mờ ảo. Vậy, nhanh lên giúp ta kiểm tra. Cắt đứt lời nguyên đó đi. Tô Viễn nhìn nàng một cái rồi nói. Không đơn giản như ngươi nghĩ. Lệ quỷ ép quá đặc biệt. Hiệu quả có đạt được hay không vẫn là một ẩn số. Và sử dụng quỷ kéo cũng phải trả giá đắt. Vì cắt đứt lời nguyên không có nghĩa là nó biến mất, mà chỉ chuyển sang chiếc kéo. Này, trước đây, có những lời nguyên đã bị những người sử dụng trước. Đây cắt đứt, nhưng trong quá trình sử dụng, nếu không cẩn thận, sẽ dễ bị lây nhiễm lời nguyên cũ, dẫn đến bị lệ quỷ khác tập kích. Vì vậy, người phải chuẩn bị tinh thần. Quỷ kéo có thể cắt đứt sợi dây nguyên rùa, nhưng có thể cắt đứt quy luật giết người của con quỷ này hay không? Trong lòng Tô Viễn vẫn không chắc chắn. Hắn quấn tóc của Trương Tiểu Huệ quanh chiếc kéo, rồi chậm rãi cầm lên. Ngay lập tức, ánh mắt hắn xuất hiện một sự biến đổi kỳ lạ. Ánh sáng xung quanh bỗng trở nên mờ đi, và bên cạnh hắn dần hiện lên những hình ảnh khủng bố. Dưới chân có những phân thi thể không toàn vẹn. Trên vai hắn nhỏ xuống những giọt máu sền sệt, và tiếng bước chân chậm rãi ngày càng tiến tới gần. Tất cả đều là những dấu vết mà quỷ kéo từng cắt đứt lời nguyền trước đây để lại. Mỗi lời nguyền này đại diện cho một lệ quỷ. Nếu không may dính phải, có nghĩa là vô duyên vô cớ sẽ bị một lệ quỷ để mắt. Trừ khi vận khí may mắn, lệ quỷ có ý định giết người đang bị phong ấn, khi đó mới không còn mối nguy hiểm. Nếu không, chỉ cần lệ quỷ kia còn tồn tại, dù người ở đâu, nó cũng sẽ tìm đến để giết ngươi. Tô Viễn không nhìn những hiện tượng linh dị này, mà nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Huệ. Quỷ kéo cho phép hắn nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Sau lưng Trương Tiểu Huệ đứng một Trương Tiểu Huệ khác, nhưng Trương Tiểu Huệ này mặc trang phục rách nát giống hệt thôn dân, thân thể mờ ảo, tóc tai bù xù và khí tức âm lãnh. Nó quỷ dị bám vào người Trương Tiểu Huệ, cả hai như cặp song sinh dính liên, không thể nào tách rời. Cảnh tượng ghê rợn nhất là con quỷ Trương Tiểu Huệ đó đang ghé vào sau gáy của Trương Tiểu Huệ còn sống, dùng sức hút, và mỗi khi nó hút, thân thể nó lại càng ngưng thực, trong khi Trương Tiểu Huệ càng trở nên mờ ảo. Đây chính là quỷ xâm lấn người linh dị sao? Tô Viễn con người co rụt lại. Con quỷ đó trong trí nhớ Trương Tiểu Huệ cũng là cái dạng này, hay là nói, một khi để nó đạt được mục đích, thì sau đó chỉ có thể vĩnh viễn sống trong trí nhớ của quỷ, bị điều khiển, trở thành quỷ nô. Nghĩ như vậy, Tô Viễn cũng không do dự, trực tiếp giơ cái kéo lên, ý định cắt bỏ Trương Tiểu Huệ mà thường ngày không ai nhìn thấy được, để lệ quỷ linh dị này tách rời khỏi cô. Nhưng kết quả lại không như mong muốn. Quỷ kéo khi đưa đến gần, tựa như không thể chạm vào Trương Tiểu Huệ mờ ảo đó. Nó trực tiếp xuyên qua cơ thể cô. Điều này có nghĩa quỷ kéo không thể cắt đứt lời nguyền này. Thành công rồi sao? Trương Tiểu Huệ run giọng hỏi. Tô Viễn sắc mặt rất khó coi, nói, chưa đâu, con quỷ này rất đáng sợ. Ta thấy dấu vết bị xâm lấn trên ngươi, nó thuộc về một loại quỷ linh dị không rõ ràng, giống như nguyên rủa nhưng lại không phải. Sử dụng quỷ kéo để giải quyết nó là rất khó. Có lẽ đây là tồn tại khó đối phó nhất mà ta từng gặp. Sau khi cầm lấy quỷ kéo, Tô Viễn cũng đã thử rất nhiều lần. Nhưng trước đây hầu hết những lời nguyên đều là một sợi dây liên kết giữa lệ quỷ và người sống. Chỉ cần cắt đứt dây đó là được. Đôi khi có loại lời nguyền là lệ quỷ tiếp xúc với người sống, chỉ cần cắt đứt điểm tiếp xúc đó là được. Chẳng hạn như tay chân của lệ quỷ, cắt đứt như vậy không gây tổn thương cho lệ quỷ, chỉ gián đoạn việc nó tấn công mà thôi. Nhưng thứ hắn thấy lúc này lại giống như là một loại xâm lấn sâu sắc. Có lẽ từ khi họ bước vào ngôi làng này đã bị lệ quỷ xâm lấn. Vậy ta còn có thể cứu được không? Trương Tiểu Huệ sợ hãi hỏi. Không biết, nếu không thể xử lý được tình huống hiện tại thì người không tránh khỏi cái chết. Tô Viễn đáp. Sau đó hắn cũng gỡ xuống một chùm tóc từ chính mình, quấn quanh tay cầm quỷ kéo. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Viễn nghi ngờ rằng bản thân hắn cũng gặp phải vấn đề tương tự. Trương Tiểu Huệ nhìn thấy hành động của hắn, vội vàng nói, ngươi cũng bị nó để mắt tới sao? Xong rồi, chúng ta muốn làm một đôi uyên ương chết chung à? Chỉ là xác nhận thôi. Dù sao ta cũng đã vào trong thôn. Tô Viễn lạnh nhạt đáp, ai thèm làm uyên ương với ngươi? Hắn bắt trước như trước, quấn tóc vào tay cầm quỷ kéo, rồi nhìn sang phía sau. Lúc này hắn liếc về phía mình, chỉ thấy sau lưng cũng xuất hiện một hình ảnh hư ảo, mờ ảo, không có biểu cảm, khí lạnh bao phủ, không có cảm giác thực thể, như một biểu hiện linh dị không thể lý giải. Khác với Trương Tiểu Huệ, bóng hình này không dán sát vào người hắn mà giữ khoảng cách, không tiến gần nhưng cũng không rời xa. Có lẽ là do hắn có sở nhân Mỹ Toshio cùng Kayako nên khiến lệ quỷ này không thể xâm lấn ngay lập tức. Quỷ kéo giúp hắn nhìn thấy những thứ này, nhưng lại không có cách nào cắt đứt được loại linh dị này. Thử một lúc, xác định vô hiệu, Tô Viễn thở dài, chuẩn bị thu hồi quỷ kéo. Nhưng vào lúc đó, hắn cảm giác như có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mông. Tô Viễn sững người, vô ý thức nghĩ đến nữ nhân kia. Quá mức đói khát, chẳng lẽ là cảm thấy sắp chết, muốn phóng túng trước khi chết, để không uổng công đời này. Phi, ta, Tô Viễn, không phải loại người dễ dãi như vậy. Ngươi thèm khát thân thể ta, thật đáng khi nhổ. Đang lúc Tô Viễn chuẩn bị quát lớn, hắn quay đầu lại và phát hiện một bàn tay không rõ từ đâu xuất hiện đang đặt trên người hắn. Điều này rõ ràng không phải do nữ nhân kia. Đây là lời nguyên từ quỷ kéo đã phát động. Hắn lập tức nhận ra điều này, không nói thêm gì, hắn vội vàng gỡ tay đó xuống. Chết tiệt, bàn tay này không đứng đắn, sẽ không phải là lời nguyên của lệ quỷ áo sắc chứ. Bàn tay này là một lời nguyền gắn trên quỷ kéo, không có thực thể, chỉ có thể dùng quỷ kéo để cắt bỏ, nếu không thì không thể đối phó. Bất đắc dĩ, Tô Viễn lại lần nữa rút quỷ kéo ra. Lần này may mắn không nhiễm phải lời nguyên khác. Quỷ éo có lúc tốt, lúc xấu, nhưng tình huống hiện tại, việc quan trọng nhất vẫn là xử lý loại linh dị đáng sợ và khó lường này. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, nếu tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố không thể tưởng tượng. Nhìn đám thôn dân đang xâm lấn vào quỷ vực, có một số gương mặt đối với Tô Viễn rất quen thuộc. Có Dương Gian, có Đồng Thiến, có Chu Chính, có Triệu Kiến Quốc, có Vương Tiểu Minh, có Sử Tiến, có Phùng Toàn. Đây đều là những hình ảnh được sao chép từ trí nhớ của Tô Viễn. Giờ khắc này, Tô Viễn quyết định đưa ra một lựa chọn. Không, phải là một bước thử nghiệm táo bạo hơn. Hắn muốn khởi động lại toàn bộ khu vực, đảo ngược tất cả, không do dự, quỷ vực được kích hoạt. Lần này không chỉ có Toshio, mà cả Kayako cũng tham gia vào. Tất cả lệ quỷ đều kích hoạt linh dị của mình, khai thác sâu hơn nữa, đối mặt với những điều đáng sợ nhất. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng quỷ vực trỗi dậy, ánh sáng đen đậm đặc lan tỏa ra xung quanh với tốc độ rất nhanh, dường như không còn kiểm soát. Linh dị hoàn toàn không tuân theo quy luật mà tràn lan ra ngoài. Ngôi làng được cấu tạo từ lệ quỷ vốn dĩ trông giống ban ngày, nhưng vào khoảnh khắc này lại giống như đêm tối buông xuống. Bóng tối bao trùm toàn bộ, màu đen của quỷ vực nuốt chửng con đường, nuốt chửng cánh đồng, nuốt chửng các công trình đổ nát và tiếp tục mở rộng, bao phủ cả ngôi làng, phạm vi dường như vô hạn. Những nơi mà mắt có thể thấy chính là khu vực khởi động lại sự tồn tại của lệ quỷ. Giờ khắc này một lần nữa bị sao động, một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng Tô Viễn. Quả nhiên vẫn là quá gắng sức một chút, nhưng hiệu quả thực sự rất kinh người. Bởi vì ngay giờ phút này, thời gian bắt đầu đảo ngược, cách chương